Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả, Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 592, chương 584, là thời điểm kết thúc. Thang quốc, sa mạc trên không, Uchiha Madara đã khoanh tay chịu chết. Thế nhưng Rikudo Sennin không muốn từ bỏ Uchiha Madara cái này chiến lực. Hắn mở miệng khuyên can Aozora nói, bởi vì có chakra tồn tại, cường đại ninja sau khi chết linh hồn thể cũng sẽ không tán loạn. Giải lưu thế gian sẽ hóa thân thành tà thần ác quỷ. Hồn về tịnh thổ là tốt nhất phương thức xử lý. Người đem Uchiha Madara buông ra, giao cho ta mang về tịnh thổ đi. Aozora bình tĩnh lắc đầu, nói, Rikudo Sennin, theo lý mà nói ngài mở miệng ta phải cho ngài mặt mũi. Nhưng ta muốn biết ngài là lấy cái dạng gì lý do. Rikudo Sennin nghe vậy nhíu mày, uy nghiêm nói, lão phu là tịnh thổ chi chủ, là trật tự cùng an bình hóa thân. Sau khi chết linh hồn đều từ lão phu quản lý. Aozora nhẹ gật đầu, đột nhiên hỏi, tất nhiên ngài là tịnh thổ chi chủ. Như vậy ngài làm sao một lần lại một lần bỏ mặc tịnh thổ linh hồn trở lại nhẫn giới? Quấy nhiễu nhẫn giới bình thường trật tự. Rikudo Sennin nghe vậy ngạc nhiên, cứng nhắc mặt nghiêm túc bên trên nổi lên một tia gợn sóng. Từ khi hắn trở thành tiên nhân về sau, đây là lần thứ nhất có người chất vấn. Mà người này còn là hắn hậu duệ, truyền thừa huyết mạch của hắn. Trầm ngâm một chút, Rikudo Sennin nói, lão phu nhất thời không kiểm tra. Chấm ngoặc kép, Aozora nói, đây cũng không phải lần đầu tiên. Những năm gần đây từng cái chết đi vong linh liên tiếp được triệu hoán mà ra, trở thành âm mưu gia quân cờ. Lần này đầu tiên là tỉnh lại 11 cái Kage, sau đó mới tỉnh lại Uchiha Madara cùng Senju Hashirama. Chấm ngoặc kép, dừng lại, Aozora lần thứ hai chất vấn. Ngài có đầy đủ thời gian, nhưng vì cái gì không có ngăn lại? Rikudo Sennin á khẩu không trả lời được. Hắn tự nhiên là có thời gian cũng có năng lực ngăn lại. Nhưng ngăn lại hao phí hắn không ít chakra. Ngược lại hắn không hành động lời nói, sau đó những linh hồn này như cũ sẽ trở lại tịnh thổ. Cho nên hắn một mực duy trì nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện nguyên tắc. Nếu không phải phát giác được Uchiha Madara khả năng hồn phi phách tán, hắn căn bản sẽ không hiện thân. Rikudo Sennin trầm mặc thời điểm, Aozora tiếp tục nói, để Uchiha Madara đi theo ngươi trở lại tịnh thổ. Vậy lần sau lại có người đem hắn tỉnh lại làm sao bây giờ? Lấy thực lực của hắn, nếu như xử lý không tốt, đối nhẫn giới tạo thành tai họa thật lớn. Rikudo Sennin nói, lần sau lão phu tuyệt sẽ không. Chấm ngoặc kép, người còn muốn có lần sau. Aozora ngắt lời nói, Rikudo Sennin bị Aozora lời này một bức, trong lúc nhất thời lại không phản bác được. Trung quy là cô độc phiêu đãng 1000 năm. Hắn chỉ độn công lực quá kém. Aozora trầm ngâm bên dưới, tiếp tục thừa thắng xông lên. Rikudo Sennin, bên trong vùng tịnh thổ bây giờ ngủ say cường đại linh hồn không ít a. Từ ngàn năm nay, nhiều đời nhân kiệt sau khi chết nếu là linh hồn không có tan biến, vậy sẽ là một cỗ cường đại cỡ nào lực lượng. Bình tĩnh nhìn xem Rikudo Sennin, Aozora dùng hắn phía trước cảnh cáo mình lời nói cảnh cáo trở về. Một khi lực lượng chỉ tập trung ở một người trong tay, lực lượng liền sẽ mất khống chế. Mà lực khống chế lượng người cũng sẽ trầm luân tại trong sức mạnh. Trước người Rikudo Sennin phân tán gieo hạt chakra, nhưng mà bây giờ hắn lại làm thu thập cường đại linh hồn sự tình. Cái này có thể làm trái hắn đã từng tín niệm. Rikudo Sennin nghe vậy, cứng nhắc mặt nghiêm túc lập tức trì trệ. Đúng vậy a, hắn biết lực lượng tập trung ở một người trong tay ác quả. Nhưng hắn những năm này tại làm, không phải là đang không ngừng dành dụm lực lượng cường đại. Cứ việc mục tiêu của hắn là vì phòng bị tàn bạo mẫu thân cùng với khả năng hủy diệt nhẫn giới mẫu thân đồng tộc. Trầm mặc rất lâu, Rikudo Sennin hỏi, ngươi xử lý như thế nào Uchiha Madara? Giết hắn. Ngay ở trước mặt Rikudo Sennin, Uchiha Madara cùng Senju Hashirama trước mặt. Aozora không che giấu chút nào nói. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền. Lấy tội lỗi của hắn rơi vào cái hồn phi phách tán, kết quả không hề quá đáng. Nói xong, Aozora liền thúc giục Rinnegan nhãn lực dẫn dắt Uchiha Madara. Uchiha Madara cũng không có phản kháng. Mặc dù hắn là trần tục chi thể, nhưng Aozora là chính diện đánh bại hắn, cho nên hắn có thể thản nhiên tiếp thu chính mình thất bại. Mà còn hắn đã biết Nguyệt Chi nhãn kế hoạch là giả tạo. Chính mình vậy mà là Zetsu đen quân cờ. Cho nên một mực chống đỡ hắn phục sinh tín niệm đã sụp xuống. Dĩ nhiên, hắn rất muốn tự tay đi đem Zetsu đen giết chết. Xóa đi chính mình bị Zetsu đen lừa gạt không vẻ vang kinh lịch. Thế nhưng, hắn biết giờ phút này dãy giụa chỉ là để chính mình tại Rikudo Sennin cùng Senju Hashirama trước. Mặt mất mặt, Rikudo Sennin làm sao hắn mặc kệ. Làm nếu là trước khi chết đều muốn tiếp tục tại Senju Hashirama trước mặt mất mặt. Cái này còn không bằng để hắn chết sớm một chút. Bởi vậy, Aozora dễ như trở bàn tay đem Uchiha Madara ném vào địa ngục đạo Diêm La Vương trong bụng. Senju Hashirama duỗi duỗi tay, miệng há nhưng không có nói ra cái gì. Rikudo Sennin thì là thờ ơ lạnh nhạt. Mặc dù hắn vừa bắt đầu mục đích là Uchiha Madara, nhưng đi qua Aozora chỉ độn, hắn bây giờ mục tiêu chuyển hóa thành Zetsu đen. Cái này trong bóng tối bóp méo hắn bia đá. Rất có thể là đạo diễn Indora cùng Asura chuyển thế tranh đấu phía sau màn hắc thủ. Mà Aozora thì là hắn có thể lôi kéo bồi dưỡng hậu duệ. Senju, Uzumaki cùng Uchiha đều là huyết mạch của hắn hậu duệ. Cho nên dựa theo huyết mạch đến luận, hắn là Aozora tổ tiên. Hiện tại Aozora cũng mới chừng 20 tuổi lại sắp bước vào Rikudo cấp. Về sau có rất lớn khả năng bước vào Rikudo cấp. Trở thành so sánh hắn cùng Hamura tồn tại. Nếu là lôi kéo bồi dưỡng tốt Aozora, liền tính mẫu thân phục sinh, thậm chí mẫu thân đồng tộc đánh tới, nhẫn giới cũng có sức đánh một trận. Xử lý tốt Uchiha Madara sự tình, Rikudo Sennin đang chuẩn bị cùng Aozora thảo luận làm sao tiêu diệt Zetsu đen. Bỗng nhiên Aozora nhíu mày, Rikudo Sennin hỏi, xảy ra vấn đề gì? Aozora nghiêm nghị nói, có người tiến công Konoha. Zetsu đen sự tình sau đó chúng ta lại thảo luận. Vừa dứt lời, hắn liền tại một đám khói trắng bên trong biến mất. Rikudo Sennin sửng sốt một chút, sau đó mang theo Senju Hashirama linh hồn về tới tịnh thổ. Làng lá bên trong, quyền cùng quyền đối đầu. Màu lam hơi nước cùng đỏ thẫm chakra đối đầu. Gai mở ra thất môn phía sau trở nên hung mãnh, ánh mắt cùng di dần tịch diệt mà ánh mắt lạnh như băng. Đối đầu, bát môn độn giáp cùng Osusuki thể thuật đối đầu. Một nháy mắt, cả phiến thiên địa âm thanh phảng phất đều biến mất. Hai người đều bị hừng hực bạch quang bao phủ. Yên tĩnh giữa thiên địa xuất hiện một tiếng nổ ầm ầm. Sau đó không khí phảng phất đột nhiên bành trướng lên. Và chạm trung tâm phảng phất bạo phát một đạo giống như mây hình nấm sóng khí. Đem chiến trường phụ cận Itachi cùng Kakashi hất tung ra ngoài. Nơi xa ngay tại chạy đến chi viện mọi người vội vàng lợi dụng chakra bám vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, lực lượng vô tận nhấc lên vô số sóng khí chạm vào nhau. Vô hình tiếng gầm đột nhiên khuếch tán. Bay ngược bên trong Kakashi cùng Itachi nhịn không được bưng kín hai lỗ tai. Hồi lâu sau, chiến đấu phong ba cuối cùng lắng lại. Gai bị vùi lấp tại một mảnh đá vụn bùn đất bên trong. Chỉ có đầu cùng một cái tay còn lộ ở bên ngoài. Bên kia, Di dần quỳ một chân xuống đất, miệng lớn thở hổn hển mấy cái phía sau mới đứng lên. Quan sát ngã trên mặt đất gai, hắn trên mặt lạnh lùng lộ ra cứng rắn nụ cười. Không sai, người cũng không phải không còn gì khác phế vật. Ta đã có rất nhiều năm đều không có như thế vui vẻ. Chấm ngoặc kép, đánh giá xong, hắn liền đối với trên đất khải mở ra bàn tay. Là thời điểm kết thúc. Đúng vào lúc này, một đạo hắc ảnh lách mình đến phế tích bên trên. Đồng dạng đối với trên đất gai mở ra bàn tay. Banso Tenin,